thản nhiên, chương 68, 68, cũng không biết liệu có thể hòa thuận với nhau hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit beta, LQNN 203. Sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu nói, chắc là Kha Di. Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nhìn anh không nói gì. Chị họ anh, Hạ Khiếu nói, lần này là chị ấy đính hôn. Lần này họ trở lại, ngoài việc gặp bà nội, họ còn phải tham dự tiệc đính hôn của chị họ Hạ Khiếu. Đường Miểu nghe Hạ Khiếu nói, hai mắt mơ hồ, phảng phất còn chưa thoát khỏi giấc mộng. Cô cứ như vậy một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt cúi đầu vùi vào hai đầu gối. Em vẫn có chút chưa tỉnh ngủ, Đường Miểu nói. Hạ Khiếu nghe cô nói vậy liền cười cười, giơ tay nheo gáy cô. Buổi chiều Kha Di đến, nghe tin hôm nay Hạ Khiếu trở về, ca làm việc buổi chiều của cô ấy cũng không tính vào làm liền muốn đến đây. Nhưng bà nội nói Hạ Khiếu đến còn phải nghỉ ngơi, bảo cô ấy trễ chút rồi đến. Vì vậy, Kha Di đã không đến sau 4 giờ chiều. Mặc dù cô ấy đã đến đủ muộn, nhưng Hạ Khiếu vẫn chưa thức dậy. Sau khi Kha Di đến, cô ấy đi ra vườn sau với bà của mình. Khu vườn của nhà Tây rất lớn, bên trong trồng đủ loại cây cối hoa cỏ, bà cụ thích những thứ này, trong sân đồ vật cũng sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Buổi chiều, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi, Kha Di và bà nội ngồi dưới ô, vừa uống trà chiều vừa nói chuyện cười đùa. Trước khi Kha Di đến, cô ấy đã nghe bà nội nói Hạ Khiếu đã đưa vợ về. Kha Di khá sốc khi Hạ Khiếu quay về với vợ, nhưng sau khi kinh ngạc, cảm thấy thích phong cách hành sự của Hạ Khiếu. Lại nói, quan hệ giữa bọn họ và Hạ Khiếu kỳ thực cũng không thân thiết như chị em họ bình thường. Dù sao bây giờ, bố của Hạ Khiếu, cũng là chú của cô ấy, đã có gia đình khác, mối quan hệ của họ với Hạ Khiếu luôn là trạng thái gọi điện và gửi đồ. Thông báo cho họ về cuộc hôn nhân của mình hay không là tùy thuộc vào anh. Về phần kết hôn của Hạ Khiếu, lần trước anh đến Nam Thành là vào mùa xuân năm nay. Khi đó Hạ Khiếu thậm chí còn không có người nào bên cạnh, nhưng trong vòng nửa năm, họ đã kết hôn, quả thực rất nhanh. Nhưng sự nghiệp của Hạ Khiếu là ở đây, tính cách của anh cũng vậy, làm gì cũng độc lập và kiên quyết. Đối với việc Hạ Khiếu quay về với vợ, Kha Di sốc giống như nghe tin người nào đó đột ngột kết hôn, sau khi cơn sốc qua đi thì không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù là chị em họ nhưng tính cách và phong cách cư xử của Kha Di khá khác so với Hạ Khiếu. Không giống như Hạ Khiếu, cô ấy học đại học ở trong nước và ngừng học khi có thể để thành lập một ban nhạc. Cô ấy đi du học, sau đó trở lại làm việc và tìm được một người bạn trai lúc đi làm. Sau khi tìm được bạn trai, cô ấy cũng hẹn hò với anh được nửa năm. Hẹn hò một thời gian, cũng không vội kết hôn, ngược lại muốn đính hôn trước, sau khi đính hôn. Phòng chừng một năm sau mới có thể kết hôn. Trên thực tế, đây là quá trình sinh hoạt bình thường của gia tộc cô ấy. Quá trình của Hạ Khiếu quá độc đáo, cô ấy cảm thấy bà nội có lẽ hôm nay mới biết Hạ Khiếu đã kết hôn. Hai người chỉ sống cùng nhau ở nhà bà nội trong 1-2 năm khi họ còn nhỏ. Sau đó, bố mẹ của Hạ Khiếu ly hôn, Hạ Khiếu trở về Hoài Thành cùng mẹ, sau này Kha Di theo bố mẹ đến Hoài Thành để gặp Hạ Khiếu. Nhưng dù sao Hạ Khiếu và cô ấy không cùng giới tính, hai người không thể chơi cùng nhau. Nhưng Kha Di vẫn luôn thích Hạ Khiếu, dù sao em trai hoạt động trong ban nhạc, nói ra vẫn rất hãnh diện. Nhưng Hạ Khiếu cũng thực sự rất tuyệt, không chỉ cho người khác, mà còn cho những người thân yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kha gia từ trên xuống dưới, Hạ Khiếu gần gũi với bà nội hơn một chút, cô ấy cũng chủ động liên lạc với anh thường xuyên hơn một chút. Nhưng cũng chỉ được vài lần trong 1-2 năm. Hạ Khiếu tính tình điềm tĩnh, còn Kha Di tính tình rất nhiệt tình, nhưng dù nhiệt tình đến đâu, nhiệt tình quá mức cũng có thể khiến đối phương chán ghét. Nhưng lần này Hạ Khiếu trở về một mình, còn dẫn theo vợ mới cưới của mình, vì vậy Kha Di tự nhiên muốn đến. Kha Di đầy tò mò về Hạ Khiếu, càng tò mò hơn về vợ của Hạ Khiếu. Trong ấn tượng của Kha Di, những người trong ban nhạc về cơ bản chỉ yêu nhau chứ không kết hôn, thậm chí không nói về tình yêu, chỉ hẹn hò tình dục. Thay phụ nữ còn thường xuyên hơn thay quần áo, không ngờ Hạ Khiếu lại kết hôn sớm. Có phải Hạ Khiếu năm nay 23 tuổi không bà? Kha Di hỏi bà nội, cô ấy nhớ Hạ Khiếu không nhỏ hơn cô ấy 2 tuổi. Năm nay cô ấy 25 tuổi, Hạ Khiếu chắc là 23, chuyện đề cử, dưới bóng cây sồi. Đúng vậy, nhỏ hơn cháu 2 tuổi. Bà nội nói xong, Kha Di nở nụ cười, tấm tắc nói. Mới 23 tuổi đã kết hôn, cháu 25 chỉ mới chuẩn bị đính hôn thôi. Kha Di pha trò như vậy, bà nội mỉm cười sau khi nghe những lời của cô ấy. Vợ em ấy bao nhiêu tuổi vậy bà? Lúc này trong cuộc nói chuyện, chủ đề tự nhiên rơi vào vợ của Hạ Khiếu. Sau khi Kha Di hỏi, bà nội nói, bà không hỏi cụ thể, nhưng nhìn qua hình như tuổi không lớn hơn Hạ Khiếu. 23, Kha Di nói, sau khi nói xong, Kha Di lắc đầu và nói. Bây giờ con gái ăn mặc rất trưởng thành, có lẽ không phải 23 đâu. Kha Di nói điều này, trong tiềm thức đã đánh đồng vợ của Hạ Khiếu cùng với tính khí của anh. Bởi vì nếu có thể bắt chẹt được người chồng chơi trong ban nhạc, cũng phải là một nhân vật tàn nhẫn. Cũng không biết liệu có thể hòa thuận với nhau hay không. Kha Di nói, không phải đâu. Kha Di nói xong, bà nội lắc đầu nói ra lời này. Khi bà nói chuyện, Kha Di ngước nhìn bà. Bà nội suy nghĩ trong ấn tượng của mình về dáng vẻ của Đường Miểu, nói. Cũng không phải loại cô gái qua cáu kỉnh, rất ôn hòa, cũng rất nhã nhặn, tính tình rất bình thản. Nói chuyện vẫn luôn mỉm cười, là một cô gái khiến người ta thấy thoải mái. Bà nội chia sẻ ấn tượng của bà về vợ của Hạ Khiếu. Mặc dù hai người chỉ trò chuyện một lúc trong phòng khách khi họ mới đến. Nhưng bà nội đã gặp qua rất nhiều người, những người trẻ tuổi bình thường là có thể cảm nhận được tính khí của đối phương chỉ sau vài lời nói. Bà cảm thấy cô gái được Hạ Khiếu dẫn về dường như là một cô gái sống nghiêm túc. Đó là kiểu con gái, làm vợ rất bình thường, biết nấu ăn, biết làm việc, tính tình mềm mỏng và sống nghiêm túc. Không chỉ vậy, bà còn có thể nhận ra rằng mối quan hệ giữa Hạ Khiếu và cô gái đó rất sâu đậm. Hạ Khiếu rất thích cô gái ấy, khi cô gái nhìn Hạ Khiếu, niềm yêu thích trong mắt cô không phải là giả. Đây có thể được coi là một cuộc hôn nhân mà trưởng bối không phải lo. Lúc đầu, khi bà nội nghe nói Hạ Khiếu sẽ đưa vợ về, bà có phần lo lắng. Nhưng sau khi nhìn thấy Đường Miểu, những lo lắng này đã biến mất. Bà cảm thấy hai người họ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp như một cặp vợ chồng trẻ. Nghe bà nội nói, Kha Di càng thêm hứng thú, hỏi. Vậy cô ấy, cháu đừng quản chuyện người khác nữa, chuẩn bị cho tiệc đính hôn thế nào rồi? Bà nội hỏi, khi Kha Di định đặt câu hỏi, bà nội quay đầu ném cuộc trò chuyện vào Kha Di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi lời nói vừa rơi xuống đầu cô ấy, trong mắt Kha Di lập tức tràn ngập hạnh phúc cùng ngọt ngào. Sắp sửa xong rồi à? Cháu đã gửi danh sách khách mời rồi. Kha Di nói, đối với một gia tộc như Kha Gia mà nói, Kha Di mặc dù chỉ mới đính hôn, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, trên cơ bản sau khi đính hôn, đã tương đương với trạng thái kết hôn. Khi đó, cô ấy và vị hôn phu của mình cũng sẽ là một, họ sẽ ở bên nhau khi tham dự các bữa tiệc tối và những thứ tương tự. Đối với một cô gái, đính hôn là một sự kiện rất thú vị và mãn nguyện. Đối với bữa tiệc đính hôn này, Kha Di về cơ bản ở trong tình trạng nửa đi làm nửa không, cả ngày đi lại giữa các khách sạn và cửa hàng quần áo. Tuy đính hôn không bằng kết hôn, nhưng chỉ có một lần, đương nhiên lễ phục không được qua loa mà phải đẹp đẽ, phóng khoáng. Ngoài ra, lễ đính hôn còn cần nhẫn và trang sức các loại, cô ấy cũng tự mình liên hệ. Bà nghe mẹ cháu nói, khoảng thời gian này cháu không đến công ty. Bà nội nói, khi bà nói điều này, Kha Di mỉm cười không để ý, nói. Dù sao cháu ở đó hay không cũng vậy à, có người quản lý bộ phận rồi. Kha Di ngọt ngào nói, khi Kha Di nói có người quản lý, chính là đang nói đến vị hôn phu của mình. Cô ấy và vị hôn phu của mình cùng bộ phận, mặc dù Kha Di có học lực trung bình và có bằng tốt nghiệp khi ra nước ngoài, nhưng vị hôn phu của cô ấy lại là một cuốn sách mà cô ấy đã thực sự nghiên cứu, năng lực cũng rất xuất sắc. Cô ấy không chỉ coi trọng năng lực của chồng sắp cưới mà gia đình cô ấy cũng rất coi trọng. Rốt cuộc, anh thực sự rất lợi hại. Sau khi nghe những gì Kha Di nói, bà nói, cháu không được quá lười biếng. Sau khi bị bà cằn nhằn, Kha Di ngọt ngào khoác tay bà, làm nũng nói. Cháu biết rồi bà, nghe Kha Di lằn nũng, bà nội mỉm cười bất lực. Đường Miểu ngồi trên giường một lúc, cô cũng không thấy nhẹ nhõm lắm. Cuối cùng sợ người đến đợi lâu nên đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, tinh thần Đường Miểu sảng khoái hơn một chút. Sau khi lau mặt, thoa kem dưỡng da, trang điểm mắt và môi cho bớt tiều tụy. Đường Miểu và Hạ Khiếu cùng nhau đi xuống lầu. Lúc bọn họ xuống lầu, chú Chu đang ở trong phòng khách phân phó người làm gì. Nhìn thấy hai người đi xuống, chú Chu cười nói với bọn họ. Lão phu nhân và tiểu thư đang ở trong hoa viên. Chú Chu nói xong lời này, Đường Miểu cười khẽ gật đầu biểu thị cảm ơn. Hạ Khiếu cũng gật đầu với chú Chu, họ quay lại và đi ra phía sau mở cửa hoa viên. Khi hai người mở cửa đi ra ngoài, Kha Di và bà cụ vẫn đang trò chuyện trong sân. Kha Di đang nói chuyện, nghe thấy tiếng mở cửa trước. Ồ, có phải bọn họ dậy rồi không? Sau khi Kha Di nói điều này, cô ấy quay đầu lại với một nụ cười, đứng dậy khỏi ghế. Mắt cô ấy nhìn thấy Hạ Khiếu đang đi phía trước, bởi vì Hạ Khiếu quá bắt mắt. Sau khi nhìn Hạ Khiếu, ánh mắt nhất định sẽ nhìn về phía Đường Miểu bên cạnh. Kha Di nhìn Đường Miểu, nụ cười cô ấy hơi dừng lại khi nhìn thấy Đường Miểu cũng đang nhìn về phía cô ấy. Khựng lại vì nhìn thấy một người lạ, nhưng sau khi nhìn người xa lạ, lại phát hiện người này đối với mình cũng không xa lạ gì. Nụ cười của Kha Di lập tức đông cứng lại trên mặt. Đứng bên cạnh Hạ Khiếu, Đường Miểu cũng nhìn thấy Kha Di đang nhìn cô. Nụ cười giữa mày của cô đông cứng lại khi Kha Di nhìn mình, nhẹ nhàng nhíu một chút. Cô hơi cau mày, nhưng cũng không bày tỏ bất cứ điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Khiếu cúi đầu nhìn cô, Đường Miểu ngẩng đầu nhìn Hạ Khiếu, cười với anh. Đây là chị họ anh, Hạ Khiếu nói. Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu thu hồi ánh mắt nhìn anh, cười nhẹ gật đầu với Kha Di đang nhìn cô. Chào chị, Đường Miểu nói, cách chương.